Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, quỷ dị khảo thí. Chiếm Lý Đai Ly hoàn toàn không uổng, đem chính mình hèn mọn hành vi xem như trị liệu thù lao. Bình tĩnh tiếp nhận các muội tử ánh mắt khác thường, dáng người rất tuyệt nha. Thốt ra ca ngợi để các muội tử trong lòng thẹn thùng đồng thời. Cũng có một tia không thể nhận ra cảm giác cao hứng. Qua hơn nửa ngày, muội tử vẫn là sắc mặt hồng hồng không rên một tiếng. Đai Ly cũng không có ý định lại chờ đợi. Trực tiếp đối với không khí nói ra tiến về cửa ải tiếp theo yêu cầu. Một lần nữa tràng cảnh chuyển đổi. Để ngẩn người các muội tử cũng lấy lại tinh thần. Sa mạc hoàn cảnh mang tới nhiệt độ cao khô nóng, để đám người rất không thích ứng. Từ cực lạnh đến cực nhiệt chuyển biến, làm cho thân thể của mọi người phản ứng hơi chút chậm chạp. Nghĩ đến đây chính là cửa ải cuối cùng. Đai Ly lên tinh thần, đối với hoàn cảnh bốn phía quan sát. Bất quá sau một lát, hắn liền từ bỏ loại này vô dụng hành vi. Hoàn toàn là một mảnh chim không thèm ị hoang mạc. Làm sao quan sát đều không có chỗ ích lợi gì. Cái này di tích tựa hồ có ý chí của mình. Có thể căn cứ thí luyện giả tình huống tự làm quyết định thẻ nhớ đi ở. Còn có thí luyện an bài. Điểm ấy từ trước đó di tích bên ngoài lấy được tình báo. Còn có chính mình một đường quan sát có thể rõ ràng phát giác được. Nghĩ tới đây, Đai Ly đối với cái này di tích bản thân có chút một tia hứng thú. Tòa này di tích nói không chừng chính là một kiện cường đại đạo cụ. Cái suy đoán này nói ra khả năng không ai tin, nhưng là Đai Ly vẫn là bảo lưu lại ý nghĩ như vậy. Nhân số giảm bớt đến 5 người. Cái này khiến đám người hành động càng thêm tiện lợi. Quyết định một cái phương hướng đi nhanh. Đai Ly suy nghĩ lên liên quan tới cửa này manh mối. Cửa ải cuối cùng khảo thí là đối tâm trí khảo nghiệm. Tại cái này không có bất kỳ cái gì sinh vật trên sa mạc. Từng đạo cửa ải khó ngay tại nghênh đón mấy người. Chạy nửa ngày, cái chăn điều cảnh sắc làm có chút chán ghét đám người. Rốt cuộc nhìn thấy một tia không đồng dạng phong cảnh. Mọi người ở đây cách đó không xa phía trước. Có một đạo cao cao cổng vòm dựng đứng ở nơi đó. Phát hiện này để có chút phàn nàn Bernice hai mắt tỏa sáng. Đây là cái gì? Tiếp xuống khảo nghiệm sao? Hiếu Kỳ đi vào trước mặt, tay chân không chịu ngồi yên nàng. Trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, bất quá cổng vòm không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Phía trên giống như có chút chữ nhỏ. Cecilia tới xem một chút, quan sát nửa ngày. Vẫn là tỉ mỉ Evangeline phát hiện một tia khác biệt. Thế là hô quân đồng bạn của mình. Cùng nhau nghiên cứu những văn tự này hàm nghĩa. Đạo thứ nhất khảo thí. Cố ý người tham dự. Dỉ máu liền có thể khởi động. Đọc lên câu nói này đằng sau. Bốn đôi xinh đẹp ánh mắt liền lập tức hướng Đai Ly xem ra. Tựa hồ muốn hắn quyết định chủ ý tứ. Nghĩ nghĩ. Đai Ly tùy tiện chỉ cá nhân, mở miệng nói ra, Bernice, ngươi thử một chút, tại sao là ta? Ta có chút sợ hãi, sợ cọng lông, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không? Nhanh, quỷ khuất thiên sứ muội tử nhìn một chút đồng bạn bên cạnh. Nhưng là không có đạt được muốn đáp lại, chỉ có thể chậm rãi chuyển đến cổng vòm phụ bên cạnh. Đem ngón tay trắng nõn đặt ở trong miệng cắn. Cắn nửa ngày, cũng không gặp tay nàng vạch máu, như vậy kéo dài công việc dáng vẻ, để đám người sạm mặt lại, có phải hay không lại bị nữa? Tranh thủ thời gian dùng sức cắn a. Không nhịn được Kitty đẩy Bernice bả vai, nhưng vẫn là không để cho nàng động tác mau dậy đi. Thấy ở đây, Đai Ly bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Đặt ở trong miệng chính là một cái mãnh liệt gặm. A, đau đau đau tương đương người cắn đến như thế dùng sức làm gì? Đau chết mất, quỷ khuất muốn rơi lệ Bernice. Nhìn thấy chảy thật là nhiều máu ngón tay. đau lòng đến tột đỉnh. Bất quá không chờ nàng nói thêm cái gì, Đai Ly đưa nàng đổ máu ngón tay, một thanh đặt tại cổng vòm phía trên, sau đó liền có một tia sáng trắng hiện lên, đằng sau liền hoàn toàn không có phản ứng gì. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói giọt huyết xâm thêm khảo thí sao? Làm sao một điểm phản ứng đều không có? Đùa nghịch ta đây. Thở phì phò, Bernie đem ngón tay thu hồi, sau đó bất mãn đá cổng vòm một cước, quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ thấy trên mặt bọn họ lộ ra một tia biểu tình quái dị. Đằng sau đợi thêm nàng nhìn kỹ, liền hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác thường. Các ngươi thế nào? Không có gì. Đối với Bernice nghi vấn, những người khác chỉ là lắc đầu, không có cái khác dị thường biểu hiện. Thế là Thô Thần Kinh muội tử cũng không có quản nhiều như vậy. Lần nữa quan sát đạo này cổng vòm, ta nhìn cái này cổng vòm hoàn toàn chính là cái không có ích lợi gì đồ vật. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Đúng vậy a, đi thôi, nơi này hoàn toàn không có cái gì dị thường. Đi đi đi, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy đám người có chút kỳ quái phản ứng. Tăng thêm là Đai Ly dẫn đầu làm ra đề nghị, Bernie cũng không nghĩ nhiều, đi theo đám người bắt đầu rời đi. Đi suốt rất xa đằng sau, lại có một tia dị dạng cảm giác vây quanh Bernice, nhưng là không thích động đầu óc nàng, chỉ coi đó là làm ảo giác của mình, cũng liền mặc kệ. Theo đội ngũ dần dần từng bước đi đến, bầu trời cùng sa mạc bắt đầu biến thành có chút tối mờ. Chuyện gì xảy ra? Mặt trời còn tại trên đỉnh đầu. Cái này như là màn đêm sắp giáng lâm, cảm giác là cái gì sao quỷ? Phát giác được hoàn cảnh quái dị, Bernice nghi ngờ hỏi đi ra, nhưng là những người khác cũng không có phản ứng gì. Thẳng đến nàng mở miệng hỏi đi ra, lúc này mới làm ra giải đáp. Có lẽ là cái này sa mạc tình huống đặc thù đi. Không muốn nghi thần nghi quỷ. Đi thôi, Evangeline quay đầu nhìn thoáng qua Bernice, trong đó ý vị có chút để nàng xem không hiểu, đè xuống trong lòng càng ngày càng đậm quái dị cảm giác. Bernice vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới, thẳng đến trước mặt sa mạc hoàn toàn biến thành đen kịt một màu, như là thâm uyên cửa lớn lộ ra khủng bố âm trầm bầu không khí. Bernice lúc này mới giật mình, ngừng bước chân tiến tới, quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng, cổng vòm sớm đã không thấy, nhưng là xa xa sáng ngời vẫn là để nàng minh bạch cái gì. Muội tử quay người liền hướng phía cổng vòm phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bất quá biết bại lộ đám người, sẽ không để cho tới tay con mồi dễ dàng như vậy đào tẩu. Sau lưng phần phật một trận vang động đằng sau, Bernice quay đầu lần nữa nhìn lại, nguyên bản đồng bạn đã không thấy, thay vào đó là từng đạo màu đen vặn vẹo thân ảnh, để cho người ta lông tóc dựng đứng kinh hãi tràng cảnh, kém chút cho thiên sứ muội tử sợ tè ra quần. Bóng đen không ngừng lại hướng Bernice đánh tới, thật dài xúc tu không ngừng rút đấm, để nàng một bên chạy trốn đồng thời còn phải một bên né tránh công kích của địch nhân. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao đồng bạn đột nhiên biến thành xúc tu quái rồi? Chẳng lẽ cái này đã tại trong khảo nghiệm rồi? Mang theo tiếng khóc nức nở câu nghi vấn, thể hiện ra Bernice lúc này khẩn trương bất đắc dĩ tâm tình. Bất quá rơi xuống tình trạng này cũng là nàng tự tìm. Ai bảo nàng ngốc đầu ngốc não đi theo địch nhân chạy loạn? Tựa hồ càng tiếp cận hắc ám, bọn quái vật thực lực càng mạnh, đang không ngừng trốn hướng quang minh thời điểm, bọn chúng công kích cùng tốc độ liền bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này khiến sợ hãi Bernice trong lòng có một điểm ánh sáng. Bất quá không chờ nàng cao hứng, phát giác được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn quái vật bắt đầu dựa sát vào dung hợp, bốn đạo bóng đen biến thành một đạo đằng sau. Vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích, đều lớn lớn chợt tăng thật nhiều lần. Cái này khiến chưa kịp phản ứng Bernice lập tức ăn thiệt thòi lớn. như thông như sắt thép cứng rắn xúc tu, trực tiếp xuyên qua Bernice chạy bên trong bắp chân, để nàng thống khổ gào thảm đồng thời. Thân thể cũng đã mất đi cân bằng, trở tay co lại, quái vật liền kéo lấy Bernice chân, đưa nàng xách ngược ở giữa không trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.